Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, dự định. Nam nhân này quá vô lễ. Thế mà yêu cầu Ma Tôn Đại Nhân làm loại chuyện này. Đây quả thực chính là vũ nhục. Không tệ, chúng ta cùng đi kháng nghị. Tuyệt đối không thể để cho Ma Tôn Đại Nhân làm được trình độ nào. Chư ma tướng lòng đầy căm phẫn, nhưng đến chủ điện sau mới phát hiện, nơi này thế mà bị thiết hạ kết giới. Nguyên bản đám người dự định trực tiếp mạnh phá, nhưng lập tức liền nghe Ma Tôn truyền lời nói. Ta hào hào, các ngươi lại trở về đi. Không có ta phân phó không cần loạn xông. Tình huống này để chư vị ma tướng rất là mộng bức, đều là lỗi của chúng ta. Nếu như chúng ta thực lực mạnh hơn chút nữa, có cần sẽ như thế ủy khuất Ma Tôn Đại Nhân? Cái này nam nhân, hắn muốn Ma Tôn Đại Nhân đơn độc bồi tửu không nói. Thế mà còn để thị nữ cho Ma Tôn Đại Nhân đổi đi vũ nữ quần áo. Cái này, ai, đều là chúng ta quá vô dụng. Mặc dù làm gì, nhưng chư ma tướng chỉ có thể nghe theo phân phó, ngoan ngoãn rút đi, mà chủ điện bên trong, Dịch Trường Lưu thì là thoải mái mà ngồi tại bên cạnh lò lửa. Một bên hâm rượu, một bên hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Ma Tôn. Đều nói, đừng dùng loại này buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Ma Tôn hiện tại nộ khí trùng thiên. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là nghĩ dẫn theo 80 mét trường đao đem cái này nam nhân chém thành muôn mảnh. Tốt xấu ta cũng là cứu ngươi, chính là để ngươi theo giúp ta uống rượu làm sao vậy? Dịch Trường Lưu cười tủm tỉm nói, lần trước ta liền nói, hai người chúng ta đặc biệt có nhãn duyên, không phải sao, hiện tại lại gặp, làm ta rất hiếm có sao. Lúc ấy địch nhân thời điểm tiến công ngươi tại sao không nói câu nói này? Hiện tại sao? Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Chính là muốn nhìn một chút Ma Tôn Đại Nhân vũ bộ thế nào. Yêu cầu này không tính quá phận đi. Ngươi cứ nói đi. Tốt xấu ta cũng là ma tộc chi chủ. Ngươi nếu có thể nhìn múa, ta cho ngươi gọi chút vũ nữ chính là. Kia rất không tư tưởng. Thế gian đẹp mắt nữ tử nhiều, nhưng có thể vừa ý còn chẳng phải ngươi một người. Đã không muốn nói, Ma Tôn cảm thấy đau đầu vô cùng. Nam nhân này, còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Sau đó hai người liền lâm vào giằng co, muốn nhìn khiêu vũ, không cửa. Sau đó Dịch Trường Lưu uống chút rượu, liền nhìn Ma Tôn tức giận dáng vẻ suốt cả đêm. Thật tốt. Mặc dù không có nhìn thấy tuyệt thế dáng múa, nhưng Dịch Trường Lưu cảm giác vẫn là rất thư thái. Hắn cảm thấy chính mình triệt để chân chính thích nữ tử này. Không thể nói nguyên nhân gì, luôn cảm giác nàng một cái nhăn mày một nụ cười chính mình cũng rất quan tâm. Khi Sương đúng không? Ta nhớ được tên của ngươi gọi Khi Sương. Không được kêu tên của ta, ai cũng có thể gọi. Duy chỉ có ngươi không được. Ma Tôn đôi mắt đẹp nén giận, hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Trường Lưu nói, cho ngươi thêm một cơ hội, làm nữ nhân của ta. Đừng nói phải ta giống như rất thích ngươi, đi tìm những nữ nhân khác đi thôi. Dịch Trường Lưu hoàn toàn không có để ý, bỗng nhiên thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc nói, lúc trước ta chỉ là vô ý đi ngang qua nơi này. Cũng không biết nơi này chính là ngươi bản bộ, nhưng bây giờ, nơi này rõ ràng đã không an toàn. Đây là ta biết một nơi tốt, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi. Ta không tin ngươi, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi phải vì toàn bộ ma tộc cân nhắc. Dịch Trường Lưu phối hợp nói ra, ta phát hiện mảnh đất kia vực tại Nam Minh Đại Lục Phượng Tê Sơn địa vực. Nơi đó địa vực rộng đại linh tính phi thường. Tuy nói lập tức là hoang vắng một điểm, nhưng tuyệt đối có thể dung phải hạ toàn bộ ma tộc. Ngươi là nghiêm túc, Phượng Tê Sơn Ma Tôn biết một số, là một nơi tốt, tin đồn chính là Phượng Hoàng Niết Bàn chi địa linh lực phi thường. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, nơi đó năm rộng tháng dài đồng dạng nảy sinh không ít yêu thú ma vật. Đương nhiên là nghiêm túc, lời nói thật không ngại nói cho ta. Nguyên bản ta dự định ở nơi đó khai tông lập phái. Danh tự đã lên tốt, về sau liền gọi thánh giáo. Cho nên lúc trước ta nói muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi giúp ta dọn dẹp một chút khu vực kia. Dạng này có thể tiết kiệm hạ ta không ít công phu. Mà lại cũng là đang giúp ngươi không phải sao? Ma Tôn nghiêm túc nhìn chằm chằm Dịch Trường Lưu nhìn thật lâu. Sau đó lại lần hỏi. Ngươi thực sự là nghiêm túc. Vấn đề này ngươi đã hỏi. Mở một phiến khu vực cần hao phí không nhỏ công phu. Ta làm sao biết ngươi lợi dụng xong ma tộc sau có thể hay không đem chúng ta đá một cái bay ra. Ngoài, ta cùng bọn hắn không giống. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ có hỏa lô hỏa vẫn là lốp bốp thiêu đốt lên. Tận lực bồi tiếp hâm rượu uống rượu. Dịch Trường Lưu không nói lời nào. Ma Tôn cũng không nói chuyện. Hai người liền đơn thuần uống rượu. Vò rượu không ở bên cạnh càng chất chồng lên. Cuối cùng đã có thể xây thành một mặt tường. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Những cái kia ma tướng nguyên bản phi thường lo lắng Ma Tôn an nguy. Thế nhưng là có Ma Tôn mệnh lệnh tại bọn hắn không dám tự tiện xông vào. Mà chính là tại ngày thứ ba. Rõ ràng bởi vì kết giới thi thuật giả chủ động hoặc là bị động hoặc là nguyên nhân gì đình chỉ thi. Pháp, cho nên kết giới tự động bỏ. Chính là cái này vừa rút lui chứ. Những cái kia ma tướng nhao nhao nhịn không được. Bọn hắn mang đối Ma Tôn vô cùng lo lắng tâm tình xông vào chủ điện. Sau đó nhìn thấy cái gì? Trong chủ điện mùi rượu trùng thiên. Một màn trước mắt để tất cả ma tướng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy, ngày thường uy nghiêm Ma Tôn giờ phút này tựa như là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng chăm chú ôm tài. Cái kia đáng ghét trong ngực của nam nhân, hai người đều uống say, say đến rối tinh rối mù loại kia. Mặc dù cái gì đều không có phát sinh, thế nhưng là bọn hắn lại chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Cái này đáng ghét nam nhân a, vậy mà, khinh nhờn bọn hắn Ma Tôn. Chư ma tướng trong cơn giận dữ, không nói hai lời trước đem Dịch Trường Lưu trói lại, lại là ba ngày, bởi vì uống rượu quá nhiều, Ma Tôn mới là tự nhiên tỉnh táo lại. Về phần Dịch Trường Lưu, thì là tại trong đại lao tỉnh lại, bởi vì không rõ ràng hiện tại Ma Tôn cùng hắn quan hệ thế nào. Những này ma tướng mặc dù sinh khí, nhưng bọn hắn không dám đối nam nhân này có bất kỳ bất kính. Đem hắn quăng vào trong lao cũng là hành động bất đắc dĩ. Liền chờ Ma Tôn sau đó làm sao xử lý. Lại sau đó, Ma Tôn đi vào trong đại lao. Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy không quan trọng nam nhân. Ma Tôn rất là im lặng. Kỳ thật ta cũng không có không vui. Lúc trước say rượu thời điểm lời của ngươi nói ta đều ghi lại. Yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ma Tôn, ngoặc kép, ta say rượu thời điểm nói lời gì? Khụ khụ, ngươi nói ngươi một nữ nhân gánh chịu toàn bộ ma tộc sứ mệnh khó. Muốn tìm người dựa vào. Không sai, người này khẳng định chính là ta. Yên tâm, thân thể của ta chính là ngươi mạnh mẽ nhất dựa vào. Người tới, cho ta đem nam nhân này mang đi ra ngoài. Lập tức xử tử, khẳng định là chỗ bất tử, mà lại Ma Tôn đó cũng là nói nhảm. Sau đó Dịch Trường Lưu chính là tại ma tộc bản bộ ở lại. Liên quan tới tiến về Phượng Tê Sơn sự tình không thể coi thường. Chuyện này Ma Tôn một người không làm chủ được. Liên quan tới việc này, Ma Tôn thế nhưng là không ít cùng chư ma tướng tổ chức hội nghị. Sau đó Dịch Trường Lưu lại là tốt một phen thuyết phục. Lại thêm ma tộc hiện tại vị trí thế cục, hoặc là rời đi vực ngoại cầu thả, hoặc là đi Phượng Tê Sơn đánh cược một lần. Rốt cục, cuối cùng làm quyết định, tùy từng nam nhân kia cùng nhau đi tới Phượng Tê Sơn mở vùng đất mới vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?